Tình nhân chí mạng, chương 7, góc truyện audio.com. Nhược Băng quan sát Mã Lệ thật kỹ một thời gian, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Nữ nhân này cũng thở dài, vậy là đương nhiên đã hiểu. Làm sao lại nhìn mình chằm chằm như vậy? Bạn không giống lúc trước. Vì sao không giống lúc trước? Nàng không biết là chính mình có cái gì không giống. Trở nên ưu tư, Nhược Băng hạ ngay cái kết luận. Ưu tư, chính là việc đa sầu đa cảm. Hiếm thấy nha, quả thực, không biết sao, thiếu rách, nàng lại có cảm giác cạn sạch sức lực. Thời gian rách đi tính đến thời điểm này mới có 10 ngày. Không phải bạn yêu hắn rồi chứ? Hiểu ra, đột nhiên Nhược Băng trừng lớn mắt, yêu ai cơ, ngoại trừ rách thì còn ai vào đây? Phải, mình nổi lên phản ứng hóa học nên đã yêu hắn. Nàng khoa trương nói xong, ai ngờ lại rước đến sự xem thường của Nhược Băng. Vốn tưởng rằng Mã Lệ đã thông suốt, ai ngờ bản tính vẫn không hề thay đổi. Lại khiến nàng cao hứng bộc bạch một hồi. Mình thấy, muốn tìm cho bạn một chàng trai vừa ý. Ngoại trừ đến ngoài hành tinh khác tìm. Nếu tìm được, mình nhất định thử xem. Cũng có nhiều giá trị nghiên cứu. Ôi, nàng biết, trong đầu Kiều Mã Lệ chỉ có nghiên cứu và thí nghiệm. Không thể nói chuyện với người này. Nói chuyện chính đi, bạn rốt cuộc là trộm đi thứ gì của Diêm Thủ Đàng. Chuyện này miễn bàn, vì sao lại không đề cập tới. Việc này liên quan tới tính mạng của bạn đó. Nhược Băng nhìn về phía chồng mí nhắc ưng. Huy, anh xem có biện pháp nào có thể dùng để biết rốt cục nàng ta trộm cái gì. Em muốn anh tra khoản nào? Hắn nhíu mày, để có thể tìm ra chân tướng. Không cho cô ấy chịu khổ một chút cũng không được. Bừng tỉnh khi trong miệng có ý định dọa nàng. Hắc ưng chậm rãi đi về hướng Mã Lệ. Treo cổ hay điện giật, cô có thể chọn một cái. Anh cho là tôi không thể chịu được tra khảo. Toàn bộ khổ hình ở Đông U đều không làm gì được tôi. Mã Lệ bình tĩnh nói. Đương nhiên, cô là nhà khoa học hàng đầu. Đương nhiên có phương pháp bảo vệ bản thân trước tra khảo. Biết là không có tác dụng, làm chi cho uổng phí lực. Trước mặt vợ tôi làm ơn để cho tôi chút mặt mũi đi. Cô có biết, tôi không thể cự tuyệt ánh mắt xinh đẹp của cô ấy không? Thác, Nhược Băng chìm đắm trong đồng tử đầy thâm tình của hắn. Không đúng nha, chính sự đã làm xong đâu. Tôi đi, không quấy rầy các người nói chuyện yêu đương. Nói xong, liền đi thẳng trở về phòng. Nhược Băng thở dài, quay đầu lại trừng mắt nhìn Nhác ưng. Vì sao không ép hỏi nàng? Nghiêm hình bức cung năm đó của chính đảng Đông U còn không thể ép cô ấy đi vào khuôn khổ. Em tưởng chúng ta làm được sao? Đừng quên, cô ấy là nhà thiên tài khoa học ni. Kiều, Nhược Băng kinh ngạc nói. Anh biết tên thật của Mã Lệ. Trước khi gặp em, chính phủ Đông U đã ra giá cho anh giết chết cô ấy. Đến hôm nay mới biết được chuyện này. Nhược Băng giật mình, không thể ngờ còn phát sinh ra tình huống này. Nói đến giết người đương nhiên nói tới sát thủ Hắc ưng vang danh nước ngoài. Sau đó thì sao? Anh không đáp ứng. Vì sao? Không vì sao, muốn giết ai là tùy vào cao hứng của anh. Nhược Băng dài mặt, lạnh lùng liếc hắn, làm sao vậy, gương mặt sao khó coi vậy. Không giết cô ấy, lại đáp ứng giết em. Khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Nàng vừa ý thức được ý định của hắn liền bị hắn kéo mạnh vào trong lòng ôm hôn. Hôn đến mức nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Tức giận lấy tay đánh hắn không thể nề hà. Anh chỉ thấy không biết Trầm Nhược Băng là người như thế nào lại có thể khiến cho giới hắc đạo tán loạn như vậy nên mới có hứng thú. Còn muốn giết hay không thì gặp rồi mới quyết định. Sau đó thì sao? Nàng có chút giận dỗi. Con mắt lãnh ngạo sáng lóe khiêu khích. Kết quả như thế nào? Em có biết mà, quá mức, anh dựa vào cái gì mà quyết định? Cẩn thận em đem anh tống vào nhà giam này anh làm gì? Nút thắt ở ngực không biết khi nào đã bị hắn cởi bỏ. Lộ ra một nửa phong cảnh. Đáng giận, thủ pháp của người này ngày càng cao siêu. Thiên đường địa ngục anh đều đã mang theo em. Đời này em không thể trốn thoát. Hiện tại chúng ta lên phòng trước đã. Em mở thanh kháng nghị biến mất ở sau cửa phòng. Tiếng động ngẫu nhiên truyền ra từng trận nỉ non. Mã Lệ nhìn đôi nam nữ ân ái kia. trong lòng đều loạn lên. Không biết đã gặp qua bao nhiêu tiết mục vợ chồng này nhu tình mật ý rồi. Nàng luôn thờ ơ, nhưng lúc này lại nổi lên tấm lòng ngưỡng mộ. Bóng dáng Rách tự dưng nổi lên trong lòng. Vỗ vỗ ngực, nàng đã yêu Rách, thật sao? Nàng không khỏi lắc đầu bật cười. Yêu là cái gì? Nàng không rõ. Nếu yêu là làm cho một người mất ăn mất ngủ, trà không nhớ cơm không nghĩ, vậy thì nàng phải yêu nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới đúng. Nàng không phủ nhận mình nhớ Rách, nhưng đại bộ phận của nội dung nhớ nhung là nhớ đến một bàn đầy mỹ vị ngon miệng. Thậm chí mỗi ngày mơ đều thấy, nàng khẳng định mình là do mỹ vị hấp dẫn mới nhớ đến hắn. Nói là nhớ nhung, phải chăng gọi là tiếc nuối thì phù hợp hơn? Mike, biến thái quá Mã Lị ơi! Soái ca không nhớ mà lại nhớ đồ ăn TTQS. Bởi vậy ảnh mới tức chết đó muội. Từng đoạn suy nghĩ hàng đêm khiến nàng bị bóng đè, ngẫu nhiên bừa bãi xâm nhập giấc ngủ ban đêm làm nàng mê man. Nhà cầm quyền của thế giới có dã tâm lớn bắt nàng nghiên cứu chế tạo vũ khí nguy hiểm. Nàng sớm học được cách đóng băng tâm tư của mình, không nghĩ ngợi thêm cũng không có dục vọng hay yêu cầu xa vời gì. Tham vọng và thù hận sẽ làm suy yếu khả năng chịu đựng của bản thân. Vì nàng đủ lý trí, mới có thể vượt qua những ngày tàn khốc kia, cũng có thể ở nơi hẻo lánh này mà ẩn cư cuộc sống. Rách xâm nhập vào cuộc sống của nàng, nàng không ghét hắn, nhưng là không có nghĩa là nàng đã yêu người này. Tin tưởng nghĩ qua một lát, nàng quyết định sẽ quên nam nhân cường thế bá đạo này. Mike, sao lại quên, nhớ kỹ vào chứ, Hắc Cách Kiệt xem kỹ tư liệu trong tay. Băng Thái Sơn cung cấp tiền vẫn không làm gương mặt hắn thay đổi. Nhưng khi nhìn tập tư liệu trên tay thì cũng khó mà giấu nội tâm kinh ngạc. Diêm Thủ Đảng có mạng lưới tình báo trải rộng khắp thế giới. Về thân phận Mã Lị, Cường Sâm có tin tức mới. Lúc này mới đem tư liệu tinh vi nhất trình báo trước mặt thủ lĩnh. Cô ta không phải nhà khoa học bình thường. Cường Sâm nhắc nhở, thân phận Kiều Mã Lị là hư cấu. Nàng vốn tên là Ni, Kiều, là một nhà khoa học thiên tài. Nàng từng viết ra một thứ vũ khí có thể hủy diệt trình tự thế giới. Nếu đem dự án này chế tạo thành vũ khí, ai có thứ vũ khí này tương đương với việc nắm được toàn bộ thế giới. Nếu thứ vũ khí này rơi vào tay kẻ có dã tâm, hậu quả chắc chắn không thể chịu nổi. Hắc Cách Kiệt ngạc nhiên lâm vào những suy nghĩ sâu xa. Kinh ngạc với những gì nàng đã trải qua, vốn tên là Ni, Kiều nàng là nhà khoa học mà chính phủ Đông U truy nã. Nhưng việc làm hắn để ý nhất là cuộc sống 5 năm trước của nàng. Cũng không khác gì dân chạy nạn, bị kẻ có dã tâm lớn như Lôi Bá Nạp tướng quân bắt rồi chịu đựng đủ loại khổ hình. Nàng làm sao sống nổi khi bị những khổ hình kia hành hạ hàng ngày. Cô gái này có năng lực để hủy diệt tổ chức. Cường Sâm lại nhắc nhở, nhà khoa học mà các quốc gia lớn kiêng kỵ lại trộm thứ gì đó của Diêm Thủ Đảng ắt phải có mục đích. Địch nhân đáng sợ như vậy phải nhanh chóng tiêu diệt, nhưng thái độ quá mức bình thản của thủ lĩnh khiến cho mọi người phải buồn bực. Cô ấy không phải địch nhân, Hắc Cách Kiệt rốt cục mở miệng, nhưng mà, ta biết điều gì là quan trọng, cô ấy không uy hiếp được tổ chức. Ý muốn của thủ lĩnh nhanh chóng thay đổi ngoài ý muốn của Cường Sâm. Thủ lĩnh vừa đi một chuyến đến châu Á, không biết chuyện gì đã làm hắn thay đổi tâm ý từ khi ngài hạ lệnh từ bắt giữ đến bảo vệ cô bé kia. Trong tổ chức có rất nhiều suy đoán, ta thay đổi chủ ý, nữ nhân này có giá trị lợi dụng đối với tổ chức. Bảo mọi người tiếp tục giám sát châu Mỹ và châu Á. Đừng gây trở ngại gì cho cô bé kia. Người xem trọng cô bé kia, Cường Sâm lớn mật đoán. Không sai, cô bé kia rất dễ thương. Muốn nàng làm tình nhân thứ 11, Hắc Cách Kiệt trầm mặc một lát, không trả lời Cường Sâm ngay mà nói. Nói cho cấp dưới, cô bé kia là người của ta, ai dám động đến cô ấy. Giết không tha, lần đầu tiên thấy thủ lĩnh kiên trì như thế chỉ vì nữ nhân. Tuy rằng là lấy giá trị lợi dụng. Nhưng hắn nhìn ra được, thủ lĩnh hình như đang chú ý đến cô gái kia, nữ nhân là họa thủy, Từ trước đến nay đối với nữ nhân chỉ có lý tính lãnh huyết không có tình cảm. Một khi động lòng với nữ nhân, đều không phải phúc của tổ chức. Cường Sâm liên tục không ngừng nhắc nhở, nếu đem cô gái này làm tình nhân thứ 11, tôi lo lắng hải đảng sẽ có dị nghị. Hải trưởng lão vẫn hy vọng ngài nhanh chóng lấy hải mạn na. Mách, sao muốn sắn quần nhảy vào bịt miệng Cường Sâm thế NS? GT, cách chương.